Hồng Liên Bảo Giám, chương 1369, Bình Gia Thất Bảo, 2, góc truyện audio.com. Sau đó trong tử phủ của Tô Kính hình thành trạng thái một long một hổ, bắt đầu tấn công linh hồn do hồn châu thả ra. Những linh hồn này cường độ khác nhau, yếu nhất khi còn sống cũng đạt cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên linh hồn tinh khiết rất cao, một rồng một hổ đang trong tử phủ, phóng xuất ra lực cần mấy tỷ linh hồn, hình thành một chất liệu đặc thù. Đổi lại cường giả kim đan, căn bản không có khả năng có nhiều linh hồn như thế. Mà tử phủ Tô Kính thực tế đã ở trạng thái tiên nhân, chỉ có lục đạo thần dám hạn chế cho nên phóng thích lực lượng cũng chỉ có hạn mức cao nhất là kim đan thất trọng mà thôi. Trong tử phủ, hạn mức cao nhất này cao tới dọa người. Làm cho Tô Kính ngoài ý muốn là thời gian dự kiến là 2-3 năm, kết quả chưa tới nửa năm hồn binh bị hắn luyện thành, hắn dùng hết 10 tỷ linh hồn. Linh hồn là một hình thái của năng lượng, hôm nay cố hóa nên gần như trong suốt. Tô Kính chế tạo là một cây long xà thương, hạch tâm long xà thương chính là hình thức long xà đồ lục. Nói cách khác Tô Kính lựa chọn hồn binh triệt để định hình. Bạch hổ thương kỳ về sau chỉ dùng bồi dưỡng bạch hổ thần binh mà thôi. Luyện chế binh ra hồn binh thành công, song đao của Tô Kính cũng luyện chế thành đạo môn tiên binh, long hổ kim đan lúc này mới tính toán cân đối, Tô Kính cảm giác có một tia đột phá. Long xà cường và trường đao là vũ khí tạo hình quen thuộc của hắn, hắn không cần lại đi thích ứng nữa nên tâm tình rất tốt. Luyện chế hồn binh hoàn tất, binh gia thất bảo đúng là phiền toái lớn. Lúc này Tô Kính muốn luyện chế là huyền giáp, hồn binh phiền toái là vật chất linh hồn tạo thành tiêu hao thật lớn. Mà vấn đề của huyền giáp thì trái lại, chỉ cần mang vật chất chế tạo thành và dung hợp hình thái linh hồn. Tô Kính dùng linh hồn của mình chế tạo một bộ khôi giáp. Áo giáp này phải do vật chất đặc thù tạo thành, vài loại vật chất còn có đồ thay thế, hiệu quả cũng có thể, một loại trong đó là thần cách. Bởi vậy có thể thấy được Tô Kính chế tạo thứ này thành trạng thái bán linh hồn là gian nan cỡ nào. Tác dụng nguyên vẹn của huyền giáp chính là dùng cho binh gia thần linh có thể thoát ly thân thể bảo hộ, dùng trạng thái linh hồn chiến đấu. Huyền giáp là kết cấu bán linh hồn nửa vật chất, trình độ cứng rắn vượt xa bất cứ vũ khí nào trên thế giới này, huyền giáp không phá, linh hồn bất diệt. Huống chi trên huyền giáp còn có lực lượng quy tắc do binh gia thần linh lĩnh ngộ. Đây là một tầng lĩnh vực cực kỳ cứng rắn, binh gia thần linh có thể tu luyện ra huyền giáp đều là kẻ cực kỳ khó đánh chết. Tô Kính cũng không có biện pháp, dù sao tài liệu đều chuẩn bị tốt, đó là một mảnh sọ đại la kim tiên, từ trình độ cứng rắn thì nó vượt xa thần cách. Tô Kính có thể làm chính là dùng lực lượng long hổ kim đan đánh tạo nhiều lần, tăng thêm binh gia bí pháp chế tạo thứ này thành khôi giáp. Đừng tưởng rằng việc này rất dễ dàng, Đại La Kim Tiên sau khi chết sẽ khôi phục TNG dây thái vốn có thân cao mấy trăm vạn trượng đều không coi vào đâu, một mảnh sọ cho dù là một tia nhỏ nhất tại nơi hạch tâm cũng lớn hơn nhà của Tô Kính. Tô Kính vì chế tạo ra lục đạo thần khí phải làm như vậy. Ở trong đó còn có quan hệ với Thông Thiên Tháp, nói cho đúng là có quan hệ với Côn Luân. Hoàng thất bây giờ có thể có biện pháp đặc thù chế tạo áo giáp, có thể mượn lực lượng Ngọc Kinh Thành, đó là bí thuật Thông Thiên Tháp. Tô Kính về sau, góc truyện audio.com, khẳng định phải phổ cập loại áo giáp này, hắn có thể mượn lực lượng trong Thông Thiên Tháp, như thế sức chiến đấu của quân đội dưới trướng tăng lên vài lần. Bởi vì trừ lực lượng ra, binh sĩ còn có thể mượn kỹ năng trong Thông Thiên Tháp. Bởi như vậy binh sĩ có thể cung cấp kỹ năng chiến trận đã khuếch trương vô hạn. Tô Kính mơ hồ cảm thấy lực lượng khế ước giả trên thực tế cũng là lực lượng này. Bản thân khế ước giả không tu hành nhưng có thể sử dụng pháp thuật giống luyện khí sĩ, chiến kỹ của đệ tử binh gia, hiển nhiên bọn chúng mượn lực lượng từ nơi nào đó. Mà loại lực lượng này có thể vượt qua vị diện cung cấp ủng hộ cho khế ước giả và có hiệu quả giống như Côn Luân. Chờ 360 tòa thông thiên tháp trong thế giới tiên cảnh thành lập, cho dù đám người Tô Kính không có thành tiên, loại mượn này cũng nước chảy thành sông, Minh Quân sẽ sinh ra lột xác và trở nên vô cùng cường đại. Đoán chừng Hoàng đế Khương Diễm cũng là dựa vào loại năng lực này chinh chiến rất nhiều vị diện. Trước mắt quân đội của Tô Kính cũng mượn lực lượng từ hai tòa thông thiên tháp tại thế giới Thần Châu. Bởi vì hạn chế quá nhiều nên hiệu quả bình thường. Sau khi xây dựng tòa thông thiên tháp thứ hai, loại hạn chế này cũng nhỏ hơn rất nhiều. Thế giới tiên cảnh là bản thân Tô Mộ có thể khống chế, bản vẽ nơi tay, 360 tòa thông thiên tháp vừa thành lập. Sẽ không có những hạn chế này. Khi đó loại năng lực hạn chế này có thể là tố chất bản thân binh sĩ, còn có trang bị tốt. Tô Kính có thế giới tiên cảnh làm hậu viện, có thể luyện chế ra đủ loại đan dược, lực lượng binh sĩ dưới trướng tăng lên, cảnh giới trúc cơ không thể nào làm như vậy, toàn bộ cảnh giới tiên thiên đều không có vấn đề gì. Tô Kính luyện chế huyền giáp thành công, một khi xây dựng Côn Luân thành công, có thể mượn lực lượng tiên thuật bên trong Côn Luân. Khi đó hắn không hề dùng sợ hãi khế ước giả. Những tiên binh vốn bình thường kia cũng có thể mượn lực lượng trong Côn Luân. Tô Kính không biết rõ vì cái gì tiên đế sẽ vẫn lạc. Cầu thông vũ trụ Côn Luân tăng thêm tiên binh vô cùng vô tận, đây chính là lực lượng không cách nào hình dung, đủ để bảo vệ tiên đế an toàn, càng không đề cập tới tiên đế trên thực tế đã là tồn tại chí cao vô thượng trong vũ trụ. Tô Kính bên này tu hành, thành thập diệp bên kia chiến tranh chưa từng có đình chỉ qua. Lôi Tư Lâm xuất kích bốn phía, dựa vào lực lượng vô cùng dũng mãnh của hắn đánh từng đợt tấn công của tập đoàn khế ước giả nát bấy. Hắn đã quên Tô Kính tồn tại, đã triệt để lâm vào trong ma chướng thành thần. Nói cho đúng, hắn hiện tại đã cố chấp căn bản không có biện pháp suy nghĩ duy nhất chính là thành thần, sau đó lấy bạch tử thần. Rất nhiều người cảm thấy thần linh rất ngu, người thành thần cũng trở nên vô cùng ngu xuẩn. Bởi vì sau khi có được lực lượng như vậy thì ngươi sẽ không dùng phương thức suy nghĩ của người bình thường giải quyết vấn đề, cũng không tin mình thất bại. Cách chương.